Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính thưa tất cả quý vị, ngày hôm qua Tuấn Anh về nhà thăm nhà và có một số sự cố, đó là đường internet của Tuấn Anh có vấn đề. Vì thế là Tuấn Anh đã phải khắc phục sự cố trong ngày hôm nay và đến bây giờ thì mới có thể là đăng video cho mọi nghe được. Và kính mong nhận được sự thông cảm của tất cả mọi người. Và không vòng vo nữa thì ngay sau đây, xin kính mời tất cả mọi người cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Lục Thiếu Du đi vào trong sơn động. Mỗi một kiện bảo vật đều là để cho Lục Thiếu Du có một số sự kinh thán. Khi tuyệt đối là đến chính thức bảo vật tầng thứ. Nhìn ở nơi đây, sắp xếp trong ngọc tủ có nhiều dược liệu, tài liệu luyện khí, còn có binh khí. Lục Thiếu Du thầm kinh thán liên tục. Cái này là chênh lệch quá lớn. Phi Linh Môn cùng với Vân Dương Tông, nếu như so sánh với nhau, quả là một trời một vực. Lục Thiếu Du, hay là nhanh chọn lựa ra ba cái bảo vật của ngươi. Về phần có hay là không có vạn điên xích đồng ở trong, phải xem vào vận khí của ngươi thôi. Vân Kiêu Thiên nhìn thấy Lục Thiếu Du tỏa sáng hai mắt khi nhìn thấy bảo vật, khẽ mỉm cười mà nói. Tông chủ, để ta tìm thử xem. Lục Thiếu Du nói ra, ở đây chỉ có ba lượt cơ hội thôi. Mình chỉ muốn không bị ai trông chừng mới có thể xuống tay được. Người cứ từ từ mà xem. Thực sự ta cũng không gấp đâu. Vân Kiêu Thiên cũng nói. Thế đây là cái gì? Ngọc giản thứ 4 ở tủ phía trên. Lục Thiếu Du nhìn thấy một bộ áo giáp màu trắng, hơi mỏng, giống như là cái áo lót. Chất liệu tựa hồ là cực kỳ đặc biệt, mỏng như cánh ve. Đây là một kiện hộ thân áo giáp, cần thuộc tính hỏa, thúc dục nó. Ta vốn muốn đưa cho Hồng Lăng. Đáng tiếc, Hồng Lăng chính là thủy, mộc, phong, tam hệ vũ giả. Hộ thân áo giáp có thể chống lại đồng cấp tu vi của người ta một kích toàn lực cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Xem như cực kỳ không sai. Người có thể cầm lấy. Đối với người, phòng ngự có không ít chỗ tốt đâu. Vân Kiêu Thiên nói. Đúng là bảo vật tốt. Lục Tiêu Du có động tâm một chút. Mình có thanh linh khải giáp, nếu tăng thêm áo giáp như thế này, lực phòng ngự nhất định sẽ mạnh hơn. Nhưng cũng không biết tại bên dưới thành linh khải giáp, phòng ngự của áo giáp này còn có thể hay không thể sinh ra tác dụng phòng ngự. Có lẽ là không sai. Do dự một chút, hắn ta cũng buông xuống hộ thần áo giáp ấy. Vân Kiêu Thiên bây giờ có biểu tình ngoài ý muốn. Hộ thần áo giáp tuyệt đối là một kiện bảo vật tốt, có thể nói là bảo vật bảo vệ tính mạng. Nói như vậy, tất cả mọi người là cực kỳ coi trọng, không nghĩ tới Lục Thiếu Du này là không động tâm. Đánh giá bên trong sơn động này, nếu một mình một kiện bảo vật đặt ở một chỗ, Lục Thiếu Du khẳng định là đối với nó cực kỳ là chú ý. Nhưng ở đây là hàng ngàn kiện bảo vật đặt ở cùng một chỗ với nhau. Lục Thiếu Du chỉ nhìn qua, nhìn mà hoa cả mắt, căn bản là không biết nên làm sao mà chọn lựa. Lục Thiếu Du, bảo vật thậm chí cảm thấy đầu váng mắt hoa. Trong lúc vô tình, hắn ta ánh mắt rơi vào hàng thứ 6 trên ngọc tủ phía trên. Có một cái hộp gấm cao, dài cỡ 20cm. Hộp gấm ấy để ở chỗ này trong sơn động, có thể nói không thể thu hút ánh nhìn lắm. Lục Thiếu Du trong lòng biết, có thể đặt ở sơn động này, tuyệt đối không phải là bảo vật tầm thường đâu. Sau đó, hắn quyết định lấy mở hộp gấm ót ra. Bên trong chiếc hộp gấm là có hai khối ngọc giản cỡ 3 bàn tay màu vàng. Ngọc giản phía trên có ký tức tràn ngập, thuộc tính thổ nhẹ nhàng. Lục Thiếu Du ánh mắt nhìn chăm chú, hướng về phía hai cái ngọc giản này. Nhìn hai cái ngọc giản này là càng xem càng cảm giác được không bình thường. Trong ngọc giản này, tựa hồ là có một cỗ năng lượng cuồng bạo ngập trời ẩn chứa trong đó. Càng chăm chú nhìn, càng có thể cảm giác được trống ngực của mình đánh thình thịch. Đây cũng không phải là bảo vật tầm thường. Nghe nói, đây là một bảo vật do ngoan đồng bản tính Vũ Vương đỉnh cao cường giả cùng Linh Vương đỉnh cao cường giả. Hai người cộng tác nghiên cứu mấy năm khống chế mà tạo ra, gọi là thổ sát huyền lôi. Trong ngọc giản này có lực công kích của Vũ Tôn cường giả. Chỉ cần đưa vào thân khí là có thể để cho thổ sát huyền lôi thúc giục công kích. Mặc dù thực lực không thể so sánh cùng với Vũ Tôn cường giả, chẳng qua uy lực là đủ đến tấn công một vũ xuất lục trọng. Nếu như đụng phải vũ xuất thất trọng cũng bị trọng thương không nhẹ. Nguyên bổn thổ sát huyền lôi có 5 quả. Vân Dương Tông của ta lấy được thời gian cũng lâu rồi, cũng chỉ có 4 khối. Trên thần Hồng Lăng đã có 2 khối rồi, cái này còn thừa lại 2 khối. Vân Kiêu Thiền nói. Lại vẫn có bảo vật loại này sao? Phong ấn lực công kích tại trong ngọc giản, đưa vào chân khí là có thể thôi thúc ra. Thứ này quá kinh khủng rồi. Linh Vương cùng với Vũ Vương đỉnh cao cường giả không thể xem thường được. Có thể tấn công lục trọng vũ xuất, trọng thương thất trọng vũ xuất. Bảo vật bực này thật là biến thái. Lục Tiêu Du thầm nghĩ trong lòng như vậy. Tông chủ, hai khối thổ sát huyền lôi xem như một kiện bảo vật. Ta muốn lấy cái này. Lục Tiêu Du hăng hắc cười, không có chút do dự. Thu trực tiếp bảo vật vào túi trữ vật đeo bên trên hông. Người muốn cái này sao? Hai khối thổ sát huyền lôi, mặc dù là có một số đặc biệt, tuyệt đối là bất phàm vật, nhưng mà chỉ có thể đủ dùng được có một lần mà thôi. Trong này cũng không có thiếu bảo vật, so với hai khối thổ sát huyền lôi mạnh hơn rất nhiều. Người có thể chọn vật mạnh hơn nữa mà. Vân Kiêu Thiên tỏ ra nghi hoặc, hướng Lục Tiêu Du nói ra, lại còn cố ý là nhắc nhở cho Lục Tiêu Du. Thổ sát huyền lôi sử dụng được có một lần mà thôi. Mặc dù cực kỳ bất phàm, nhưng cuối cùng là duy nhất một lần sử dụng. Trong thiên bảo khố so với thổ sát huyền lôi còn nhiều bảo vật trần quý hơn nhiều. Đệ tử muốn lấy cái này. Lục Tiêu Du nói ra. Hắn ta tự nhiên là nhìn ra được. Thổ sát huyền lôi mặc dù là vật bất phàm, chỉ là ở chỗ này một đống bảo vật bên trong. Lạ cũng không phải quá rõ ràng nên chọn cái nào. Lục Tiêu Du có tính toán của mình. Trong lòng của hắn, cái trọng yếu nhất chính là bảo vệ tánh mạng. Hai khối thổ sát huyền lôi tuyệt đối là vật bảo vệ tính mạng mình tốt nhất bây giờ. Ném ra một khối, trực tiếp tấn công lục trọng vũ xuất, có thể làm trọng thương thất trọng vũ xuất. Loại này là một thứ bảo vật tốt, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất đối với hắn. Nhìn thấy Lục Thiếu Du kiên trì, Vân Kiêu Thiền cũng không có biện pháp. Có hai khối thổ sát huyền lôi bên người, ít nhất là có thể tại thời khắc nguy cơ có bảo vệ tính mạng, hoặc là tiểu tử này là nhìn trúng điểm này đây. Tiếp tục tìm kiếm, lấy kiện bảo vật thứ hai. Lục Tiêu Du là thế khó xử, cũng không biết lựa chọn cái gì là tốt. Vạn Niên Xích Đồng cũng còn không biết lạc nơi đâu. Rốt cuộc Vạn Niên Xích Đồng ở đâu? Lục Tiêu Du đi khắp nơi tìm kiếm. Chủ yếu, mục tiêu của mình chính là phải tìm ra Vạn Niên Xích Đồng. Sơn động này mặc dù có thể nói là bảo vật không thiếu, nhưng tìm được cái Vạn Niên Xích Đồng này khả năng cũng không lớn. Tâm trí tập trung thăm dò, Lục Tiêu Du khắp nơi tìm kiếm, chủ yếu mục tiêu tìm tòi tại những tài liệu luyện khí. Vạn Niên Xích Đồng là tài liệu luyện khí, dùng phương pháp bài trừ. Lục Tiêu Du đột nhiên đem hiểu biết của mình về tài liệu luyện khí toàn bộ hiện lộ. Trong thiên bảo khố, tài liệu luyện khí cũng không ít. Tìm kiếm tất cả số đó, Lục Tiêu Du còn có 20-30 loại tài liệu luyện khí cũng không thể nhận ra. Trong đầu nghĩ đến Thiên Đình Lục, đối với tài liệu luyện khí có giới thiệu qua, Lục Tiêu Du đột nhiên từng cái tách rời sự suy nghĩ. Nhìn bộ dáng của Lục Tiêu Du, Vân Kiêu Thiên càng lúc càng kinh ngạc. Những tài liệu luyện khí trong này, Lục Tiêu Du có vẻ hoàn toàn đều là biết chắc. Lục Tiêu Du bây giờ đem từng kiện tài liệu luyện khí bài trừ ra. Trước thần của hắn, lúc này lại còn có 3 kiện tài liệu luyện khí. Một khối cánh tay thô, dài 2 thước màu vàng tinh khiết, cứng rắn vô cùng. Một cây có dài 2 thước, hình tròn như hoàng kim vật, quần quang mang quanh quẩn. Cuối cùng là một khối cao nửa thước, 1 mét rộng, màu vàng hình vuông bất quỷ tắc. Thoạt nhìn thì cũng không phải là thu hút ánh mắt lắm. Khi Lục Thiêu Du để 3 dạng vật di chuyển đến cùng nhau, đặt song song, dò xét một thời gian, Lục Thiêu Du mới phát hiện ra đây là 3 dạng tài liệu luyện khí cực kỳ trân quý. Trong đó cuối cùng có một khối màu đen là tài liệu luyện khí trầm trọng nhất. Để cho Lục Thiêu Du vận khí nâng thử, sức nặng khoảng chừng 500-600 cân. Nhìn Lục Thiêu Du xách 3 kiện tài liệu luyện khí, Vân Kiêu Thiên thần sắc giấu giếm đi sự biến đổi. Thế nhưng khóe mắt phía trên không tự chủ được, giật lên một chút. Tự hồ là bởi vì quá kinh ngạc mới có điều hành động như vậy. Và Lục Thiêu Du vẫn thăm dò ánh mắt của Vân Kiêu Thiên. Trong tích tắc, nhìn thấy Vân Kiêu Thiên trong ánh mắt biến hóa dần, hầu như là có thể nhận định. Vạn Niên Xích Đồng ở 3 dạng tài liệu luyện khí bên trong số này và những thứ tài liệu luyện khí khác mình nhiều lần dò xét, trên căn bản là có thể xác định không phải là Vạn Niên Xích Đồng. Đại khái xác định Vạn Niên Xích Đồng ở 3 kiện tài liệu luyện khí bên trong. Lục Tiêu Du hơi chút thở dài một hơi, như vậy cũng tốt và dễ tìm hơn một chút. Ánh mắt đã rơi vào 3 kiện tài liệu luyện khí. Lúc bây giờ Lục Tiêu Du dùng khí tức thăm dò, cũng không phát hiện ra cái gì cả. Những tài liệu luyện khí không có trải qua luyện hóa, cũng không có quá nhiều năng lượng dao động, không giống như là dược liệu, cho nên chỉ là dựa vào khí tức thăm dò. Lục Tiêu Du bây giờ cũng không hoàn toàn biết được rốt cuộc đâu là Vạn Điền Xích Động. Chẳng qua sau một lát, Lục Tiêu Du khóe miệng lộ ra nét mỉm cười, sau đó cũng không nghĩ gì nhiều hơn, trực tiếp rồi đem ba khỏa tài liệu luyện khí màu vàng thu vào túi không gian mà nói: "Tổng chủ, đệ tử muốn có nó." "Lục Tiêu Du, làm sao ngươi biết đây là Vạn Niên Xích Đồng?" Vân Kiêu Thiền đột nhiên ngạc nhiên trợn mắt há mồm, hắn làm thế nào cũng không có nghĩ đến, Lục Tiêu Du đúng là thật sự nhận ra Vạn Niên Xích Đồng kia. "Rất dễ thôi." Lục Tiêu Du hơi chút mỉm cười, "theo ta được biết, Vạn Niên Xích Đồng tựa hồ là bị không ít cường giả trong tông nghiên cứu qua, cũng nhất định đếm thử luyện hóa qua, cho nên mặt trên sẽ có dấu vết, mà bên ngoài hai kiện tài liệu luyện khí còn lại có vầng sáng, không có bất kỳ dấu vết, cho nên đệ tử xác định thứ ta thu lại đúng là Vạn Niên Xích Đồng." "Vậy trong những tài liệu này, như vậy làm sao ngươi có thể xác định vật ngươi vừa mới thu lại đúng là Vạn Niên Xích Đồng?" Vân Kiêu Thiền nghiêm mặt hỏi. Lục Tiêu Du lần nữa lại cười mà nói: "Bởi vì những thứ tài liệu luyện khí khác, đệ tử tựa hồ cũng quen biết qua, cho nên là không chắc là Vạn Niên Xích Đồng." "Người thật sự đều biết toàn bộ sao?" Vân Kiêu Thiền một lần nữa tỏ ra ngạc nhiên, sau đó bất đắc dĩ nhìn Lục Tiêu Du một cái, không khỏi nhẹ thở dài. Nhìn biểu tình của Vân Kiêu Thiền, Lục Tiêu Du lần nữa là có chút xác định, mình vừa mới thu đúng là Vạn Niên Xích Đồng, trong lòng nhịn không được run rẩy. Tại ngay từ đầu, thời gian đụng chạm đến Vạn Niên Xích Đồng, Lục Tiêu Du cũng đã là có thể cảm giác ra được, Vạn Niên Xích Đồng bên trong có một cỗ năng lượng dao động giống nhau, so với hai kiện tài liệu luyện khí khác, năng lượng dao động mạnh hơn nhiều. Người bình thường rất khó cảm giác được, nhưng Lục Tiêu Du là linh giả, ở chỗ này một chút đẳng cấp, có ưu thế của mình, tổng hợp lại thì Lục Tiêu Du mới dám lựa chọn kiện tài liệu luyện khí thứ ba. Đang bằng lời nhắn nhủ của Nam Thúc về Vạn Niên Xích Đồng, Lục Tiêu Du tự nhiên là không dám khinh thường một chút nào cả. "Lục Tiêu Du, Vạn Niên Xích Đồng không phải là vật tầm thường, mặc dù Vân Dương Tông của ta vẫn không thể luyện hóa vật ấy, thế nhưng theo ta được biết, không ít cường giả lại thèm thuồng bảo vật đó, cho nên tin tức trên người của ngươi có Vạn Niên Xích Đồng, ngàn vạn lần đừng tiết lộ ra, tránh họa sát thân đó." Vân Kiêu Thiền nghiêm mặt hướng Lục Tiêu Du nói ra. "Đệ tử biết rồi." Lục Tiêu Du gật đầu nói, điểm này tự nhiên là rõ ràng. Nếu là có người biết rõ, trấn tông chỉ bảo của Vân Dương Tông là Vạn Niên Xích Đồng đã rơi vào trên người của mình, phòng trưng mình mỗi ngày đều bị người ta đuổi giết. "Người bây giờ cũng không phải là đệ tử của Vân Dương Tông, không cần gọi ta là tông chủ. Người cùng Hồng Lăng, hai ngày nữa đính hôn, ta sẽ thông tri ra ngoài. Người có phải nên thay đổi cách xưng hô của mình hay không?" Vân Kiêu Thiên chăm chú nhìn Lục Tiêu Du, khẽ khẽ mỉm cười nói. "Tiểu tế thất lễ, ra mắt nhạc phụ à?" Lục Tiêu Du sững sờ, sau đó cười hằng hắc. "Đúng là trẻ con dễ dạy." Vân Kiêu Thiên hơi chút mỉm cười, tựa hồ là trong lòng rất là hài lòng. Trong tay ánh sáng lại lóe lên, một chữ vật giới chỉ là đưa ra trước thân của Lục Tiêu Du, lại nói. "Trên thân mang theo một cái túi không gian, đối với con rể của ta có vẻ hơi khó coi. Chữ vật giới chỉ này cấp cho ngươi. Ngoài ra, một bộ vũ kỹ phong hệ huyền cấp trung giai, Tam Thiên Lưu Vân Thủ. Đây là một trong vũ kỹ Vân Dương Tông cực kỳ trọng thị. Mặc dù là huyền cấp trung giai, nhưng nếu đối phối hợp với phủ quang lược ảnh để thi triển ra, uy lực chắc hẳn là rất mạnh đấy." "Xin đa tạ nhạc phụ." Lục Tiêu Du tiếp nhận chữ vật giới chỉ. Chữ vật giới chỉ Lục Tiêu Du cũng không phải quan tâm lắm. Trên người mình còn có mấy cái, chỉ là mình không muốn bị người ta chú ý, vẫn là mang theo túi không gian. Huống chi chữ vật giới chỉ trong tay mình cũng không phải là giống nhau. Nhưng nghe nói trong chữ vật giới chỉ có vũ kỹ huyền cấp trung dài, Lục Tiêu Du đột nhiên tới đây trở nên quan tâm. Tâm trí thăm dò kiểm tra qua, thật đúng là có một bộ huyền cấp trung dài vũ kỹ ở trong đó. "Người đã gọi ta một tiếng nhạc phụ, ta cũng không cho người thiệt thòi. Về sau phải đối tốt với Hồng Lăng một chút, nó có một số ngang ngược và sự kiêu ngạo, nhưng là không phải không hiểu đạo lý. Người nên nhường nhịn nó một chút, đừng có cho nó bị ủy khuất đấy." Vân Kiêu Thiền lại dặn dò. "Đệ tử nhất định sẽ tận hết khả năng yêu thương Hồng Lăng." Lục Tiêu Du nghiêm mặt nói ra. Đây là lời nói phát ra từ nội tâm. Nữ nhân của mình khẳng định là mình phải thương xót rồi. Một lần nữa có được một bộ huyền cấp trung dài vũ kỹ, Lục Tiêu Du cực kỳ cảm thấy cao hứng. Tục ngữ nói làm tốt không bằng lấy được đồ tốt. Lời này thật đúng là có chút đạo lý. Nếu là người khác kêu lên một tiếng nhạc phụ, có thể có một bộ huyền cấp trùng dài vũ kỹ mới là lạ. Nhạc phụ đại nhân, con là nghe nói tại đại hội tam tông tứ môn, nhạc phụ đại nhân đã là thu hoạch không ít đó nha. Lục Thiết Du trực tiếp nhỏ máu nhận chủ, rồi đem chữ vật giới chỉ mang tại trên tay của mình. Nghĩ đến thu hoạch trong đại hội tam tông tứ môn của Vân Khiếu Thiên, Lục Thiết Du đột nhiên cảm giác mình vừa mới lấy được một bộ huyền cấp trùng giải vũ kỹ thì quả là không ăn thua gì. Tiểu tử ngươi đúng là chú ý cũng không ít đây. Theo ta chỉ thắng chút vũ kỹ thôi, giá trị cũng vẫn còn không thể so sánh với vạn điên xích đồng. Lại đói tiểu tử ngươi, ngay cả nữ nhi của ta cũng muốn mang đi. Ngươi còn muốn chú ý cái gì nữa chứ? Vân Kiêu Tiên nhìn qua là có thể xem thấu Lục Thiếu Du suy nghĩ cái gì. Trước tiên cứ trực tiếp bịt kín miệng của hắn. Lục Thiếu Du cười hằng hắc. Tiểu tế tiện miệng liền hỏi thôi, không có ý tứ gì khác. Hắn ta đảo mắt một cái, cùng mình nhìn vị nhạc phụ này nói chuyện, thật đúng là chưa kiếm chắc được gì. Chẳng qua Lục Thiếu Du cẩn thận ngẫm lại một chút, cầm đi vạn niên xích đồng, mình cũng nên thỏa mãn rồi. Huống chi lại còn thuận tiện, cũng muốn đưa con gái của người ta đi nữa. Thôi, chúng ta đi thôi. Vân Kiêu Thiên hướng Lục Thiếu Du lại nói. Nhạc phụ, con mới chọn có 2 kiện bảo vật mà. Người đã đáp ứng con chọn 3 kiện bảo vật để con tìm tiếp đã. Lục Thiếu Du rất không bằng lòng. 3 kiện bảo vật, mình mới lấy đi có 2 kiện. Còn có 1 kiện mình còn chưa kịp lấy, không thể bỏ lỡ được. Vân Kiêu Thiên than nhẹ một tiếng. Rốt cuộc biết cái gì gọi là trộm gà không được còn mất nắm tóc. Vốn là muốn bảo trụ vạn niên xích đồng. Ai biết hào hết đầu óc mà suy nghĩ cũng vẫn là không có bảo trụ được. Ngược lại còn mất thêm 2 kiện bảo vật nữa chứ. Nhìn Lục Thiếu Du cúi đầu tại thiên bảo khố bên trong tìm kiếm. Vân Kiêu Thiên sau đó lộ ra một tia khẽ cười. Cái đứa con rể tương lai này, chung quy cũng là người phe của mình. Lấy thêm 1 kiện cũng không có sao. Chỉ là Lục Thiếu Du giờ phút này là không biết lựa chọn cái gì tốt nhất, có quá nhiều thứ hắn muốn lấy đi. Trong lúc Lục Thiếu Du dò dự, hắn ta thần sắc đột nhiên khẽ giật mình. Tại cái tủ ngọc thứ 3 bên bờ phía trên, Lục Thiếu Du trong lúc vô tình đã gặp một ngọc giản. Ngọc giản này không có bất kỳ điểm sáng bóng nào, cho nên vừa mới đi vào thiên bảo khố, trong lúc xem bảo vật bị hòa mắt, không có nhìn thấy ngọc giản ấy. Nhìn thấy ngọc giản này, Lục Thiếu Du ngay từ đầu còn không có thế nào chú ý, chỉ là nhìn một lúc lâu. Hắn ta trong nháy mắt cảm thấy có một cỗ cảm giác quen thuộc dâng lên, tựa hồ là cùng mình có liên hệ. Loại này cảm giác quen thuộc dẫn dắt Lục Thiếu Du không tự chủ được đi lên. Sau đó để ngọc giản cầm trong tay. Ngọc giản này cũng không có chỗ đặc biệt gì cả, đã rơi vào Vân Dương Tông của ta cũng không biết đã bao nhiêu lâu. Đã có tại thiền bảo khố lâu rồi, cho nên vẫn là để ở nơi này cũng không có lo gì, cũng không biết là vật gì đâu. Lục Thiếu Du cầm lấy ngọc giản này một thời gian, Vân Kiêu Thiên dùng thanh âm ở sau người mà nói. Lục Thiếu Du để ngọc giản lấy được trong tay, đánh giá một cách cẩn thận. Ngọc giản này mang theo một tia màu xanh kiểu cổ xưa, rất là cũ kỹ. Ngọc giản ở đây thậm chí còn có không ít dấu vết bùn đất, giống như là theo trong cổ mộ trộm tới vậy. Là một trong tứ thần quyết. Khi Lục Thiếu Du sờ đến ngọc giản này, đồng thời nháy mắt, trong đầu đột nhiên nhớ tới tứ thần quyết. Ngọc giản này cùng với Chu Tước Quyết lúc trước Nam Túc giao cho mình giống y như đúc. Ngọc giản này có ký tức quen thuộc. Lục Thiếu Du hầu như đột nhiên không thể xác định. Cái này là một trong tứ thần quyết. Đây chỉ là một quyết. Lục Thiếu Du bây giờ thì cũng không thể đủ để xác định. Không nghĩ tới, đúng là một trong tứ thần quyết thật. Lục Thiếu Du đột nhiên trong lòng nổi lên sự cuồng hỉ. Tứ thần quyết, mình bây giờ đang tìm kiếm tứ thần quyết đấy. Không nghĩ tới trong chuyện này, một quyết dĩ nhiên cũng đang ở bên trong thiền bảo khố của Vân Dương Tông. Nếu mình không đến một chuyến, chỉ sợ là mình vĩnh viễn không thể tìm được. Cái gì gọi là vận khí? Điều này mới gọi là vận khí. Lục Thiên Du cảm giác vận khí của mình thật sự là tốt đấy. Nhìn lại, lão nhạc phụ hồ ly này muốn làm khó dễ mình đến lấy vạn niên xích đồng là không nghĩ tới giúp mình nhận được một trong bộ tứ thần quyết. Mình ngược lại lại phải cảm ơn hắn. Cô đén đi sự kích động trong lòng. Lục Thiếu Du mặc dù là trong lòng cuồng hỉ, nhưng trên mặt không biểu lộ ra dấu vết. Sau đó đem ngọc giản này thu vào trong trữ vật giới chỉ vừa mới được Vân Khiếu Thiên đưa cho nó. Nhạc phụ đại nhân, còn muốn có nó? Người muốn lấy ngọc giản này sao? Vân Khiếu Thiên có một sự ngạc nhiên. Nguyên bổn còn tưởng rằng Lục Thiếu Du tuyển ra một kiện bảo vật thật cũng miễn cưỡng là trần bảo đây. Không nghĩ tới là lựa chọn một khối phá ngọc giản như vậy. Cũng không nói thêm cái gì, lập tức nói, bây giờ trở về thôi, lần này để cho tiểu tử người chiếm không ít tiện nghi rồi. Lục Tiêu Du cười hăng hắc không nói gì, đi vào trong thiên bảo khố một chuyến, thật đúng là thu hoạch sâu. Sau khi rời khỏi thiên bảo khố, Lục Tiêu Du dùng Vân Khiếu Thiên hàn huyên vài câu, sau đó vội vàng cùng với Vân Khiếu Thiên cáo từ. Về chỗ mình ở trên ngọn núi của mình, Lục Tiêu Du nhanh chóng đã vào gian phòng của mình. Khoanh chân mà ngồi, Lục Tiêu Du lần nữa lấy ra ngọc giản lấy được từ trong thiên bảo khố. Ngọc giản này mang theo một tia ánh sáng cổ xưa màu xanh, rất là cũ kỹ, hoàn toàn giống trước kia mình lấy được Chu Tước Quyết. Lão đại, đây là cái gì? Tiểu Long đột nhiên hướng Lục Tiêu Du hỏi, mắt nhỏ chăm chú nhìn ngọc giản trong tay Lục Tiêu Du, có vẻ kỳ quái không ngừng. Đây là một thứ tốt, Lục Tiêu Du nói, thủ ấn đưa ra. Lục Tiêu Du nhỏ một giọt máu lên trên ngọc giản. Phía trên ngọc giản không hề có biến hóa gì cả. Tại sao có thể như vậy? Hắn ta kinh thán. Lục Trường Chu Tước Quyết cũng giống như vậy. Mình nhỏ máu, sau đó cũng vô pháp tu luyện. Về sau trong tự nhiên có thể tu luyện đây. Trong đầu cẩn thận hồi tưởng một chút, Lục Tiêu Du tựa hồ là nghĩ tới lúc trước, bởi vì Tiểu Long lột da, trên da có một tia máu dùng nhập đến Chu Tước Quyết. Sau đó mình mới có thể tu luyện. Tiểu Long, đưa cho ta xin một giọt máu. Lục Tiêu Du sau đó hướng Tiểu Long nói ra. Lão đại, người phải làm vậy làm gì? Tiểu Long đồng thời nói, trên lần phiến tách ra một khối lần phiến, một giọt máu lại chảy ra. Ta làm một chút thí nghiệm thôi. Lục Tiêu Du nói, trong tay ngọc giản đột nhiên trà lau về hướng của phía Tiểu Long, trên chỗ lần phiến có giọt máu ấy. Và trong phòng bây giờ, Bạch Linh lần nữa khôi phục bản thể bộ dáng, khi nghi hoặc nhìn Lục Tiêu Du. Với một giọt máu dính vào ngọc giản này, đột nhiên chỉ thấy ngọc giản phía trên có một cỗ khí tức nhẹ nhàng hiện ra. Lục Tiêu Du nhìn trong ngọc giản biến hóa, đột nhiên trong lòng là kích động hẳn lên. Hóa ra là như thế, thành công rồi. Trong lòng Lục Tiêu Du vui mừng, tuy rằng không biết tại sao máu Tiểu Long lại mở ra được, thế nhưng trong lòng hắn hiện tại vô cùng vui vẻ, lập tức nhắm mắt đem linh hồn lực rót vào trong ngọc giản. Trên ngọc giản mang theo phong cách cổ xưa, lúc này lóe lên quang mang chói mắt. Trong tích tắc, liền rót vào trong mi tâm của Lục Thiếu Du, lập tức hóa thành một cỗ tin tức khổng lồ tiến vào trong đầu hắn. Toàn bộ gian phòng lúc này được bao phủ trong quang mang chói mắt. Trong quang mang mơ hồ, có thân ảnh yêu thú không ngừng rít gào vô cùng thần dị. Cho đến một lát sau, quang mang mới chợt thu liễm, không gian trong phòng mới khôi phục lại sự bình thường. Một lúc sau, Lục Thiếu Du mới mở mắt ra. Trong mắt của hắn lúc này hiện lên sự kinh hỉ. Từ tin tức trên ngọc giản này truyền tới, đây chính là Huyền Vũ Quyết. Tứ Thần Quyết, phân biệt là Thanh Long Quyết, Bạch Hổ Quyết, Chu Tước Quyết, Huyền Vũ Quyết. Huyền Vũ Quyết trong ngọc giản chính là quyết thứ ba trong Tứ Thần Quyết. Trong Chu Tước Quyết, Lục Tiêu Du cũng đã biết được, sau khi lấy dùng nhập hai quyết, uy lực có thể so với vũ kỹ huyền cấp cao giai, thậm chí còn cao hơn một chút. Giống như Chu Tước Quyết, tuy rằng chỉ tương đương với vũ kỹ hoàng cấp cao giai, thế nhưng uy lực lại không giống như hoàng cấp cao giai, đặc biệt là Chu Tước Quyết biến dị, ngay cả vũ kỹ huyền cấp sơ giai cũng kém một chút. Nếu như thu thập được hai quyết còn lại trong Tứ Thần Quyết là có thể sánh ngang với vũ kỹ thiền cấp. Vũ kỹ thiền cấp rốt cuộc có tồn tại hay không? Cho tới bây giờ, Lục Tiêu Du còn không biết. Thế nhưng uy lực của vũ kỹ huyền cấp đã vô cùng cường hãn, vậy thì uy lực của vũ kỹ thiền cấp chắc chắn sẽ cực kỳ kinh khủng. Sau khi thu được huyền cấp vũ kỹ Huyền Vũ Quyết, khiến cho trong đầu Lục Tiêu Du xuất hiện một suy nghĩ, không chừng sẽ có một ngày nào đó hắn thu thập đủ bốn quyết, chỉ ít hiện tại hắn đã chiếm được hai trong số bốn quyết. Lão đại, vừa xong là cái gì vậy? Trong lúc Lục Tiêu Du vẫn đang còn chìm trong sự kinh hỉ, thanh âm của Tiểu Long vang lên, trong đôi mắt nhỏ của nó mang theo một chút nghi hoặc. Vừa rồi chính là một vật thần bí, có thể coi là vũ kỹ, thế nhưng có chút kỳ quái là máu của tiểu tử, đệ tử lại có thể dẫn dắt được nó. Lục Tiêu Du nói với Tiểu Long, xong lập tức quay sang Bạch Linh hỏi. Bạch Linh, người có biết có loại vũ kỹ nào cần máu của yêu thú mới mở được không? Bạch Linh lắc đầu nói, ta cũng không biết, vừa rồi hình như người rất thần bí. Lục Tiêu Du nghe vậy cũng không có biện pháp, không biết thì không có, chỉ cần hắn có thể tu luyện thành công là được rồi. Tu luyện Huyền Vũ Quyết, dùng hợp với lại Chu Tước Quyết lúc đó, tương đương với vũ kỹ huyền cấp cao giai, lúc đó cũng chính là con bài chưa lật của hắn. Ngày thứ hai, trong đại điện trên chủ phong Vân Dương Tông, Đỗ Thành Vân,

nếu như sau này Phi Linh Môn phát triển trong cổ vực cần Vân Dương Tông ta trợ giúp, Vân Dương Tông có thể âm thầm trợ giúp ngươi. Thế nhưng Vân Dương Tông ta lại không thể xuất thủ không công. Đối với thực lực của Vân Dương Tông cũng có chút tổn hại, cho nên chỗ tốt cũng sẽ có dựa trên số lượng cường giả tham gia trong môn phái mà phân phối. Người có ý kiến gì không? Vân Khiếu Thiên cười nói. Vẻ mặt của Lục Tiêu Du trầm xuống. Mục đích của Vân Khiếu Thiên cuối cùng Lục Tiêu Du đã biết. Thảo nào hắn muốn kết mình với Phi Linh Bồn. Hóa ra là muốn Phi Linh Bồn trợ giúp Vân Dương Tông âm thầm tiến vào cổ vực. Dựa theo sự hiểu biết của Lục Tiêu Du, Tam Tông Tư Môn vẫn luôn có thám tử trong cổ vực, chỉ là không có cơ hội đem thế lực vườn tới đó. Những thế lực trong cổ vực cũng không phải ngồi không. Mà hiện tại lúc này, mục đích của Vân Khiếu Thiên chính là thông qua Phi Linh Bồn vốn có trong cổ vực này, sau đó từ từ tiến bước vào, cuối cùng đạt được mục đích. Quả là cáo giả. Lục Tiêu Du thầm nghĩ trong lòng rồi mỉm cười nói. Đương nhiên, dựa theo số cường giả trong mỗi môn phái mà phân phối lợi ích cũng rất công bằng. Nhìn thấy Lục Tiêu Du không có phản đối, Vân Khiếu Thiên lại cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bằng vào sự khôn khéo của Lục Tiêu Du, hắn phải cò kè mặc cả một phen mới đúng chứ. Vân Khiếu Thiên nào biết hiện tại Lục Tiêu Du nghĩ gì. Phi Linh Bồn phát triển trong cổ vực có Vân Dương Tông âm thầm tương trợ tuyệt đối là một chuyện tốt. Về phần phân phối lợi ích, Lục Tiêu Du cũng không sợ. Cổ vực lớn như vậy, Phi Linh Bồn muốn đặt chân cũng còn khó. Độc chiếm sao? Cho tới bây giờ, Lục Tiêu Du cũng không dám nghĩ tới. Cho nên Vân Dương Tông trợ giúp Phi Linh Môn mượn cơ hội này xâm nhập vào cổ vực. Phi Linh Môn mượn Vân Dương Tông ủng hộ, mượn cơ hội này không ngừng lớn mạnh và tìm kiếm chỗ đặt chân trong cổ vực. Tùy theo nhu cầu, không ai phải chịu thiệt. Vì vậy Lục Tiêu Du cũng không chút do dự mà đáp ứng. Huống chi trong lòng Lục Tiêu Du còn có suy nghĩ khác. Trong cổ vực, Phi Linh Môn và Vân Dương Tông nếu so sánh với nhau chính là rắn độc và cường long. Tục ngữ nói cường long khó áp địa đầu xả. Đến lúc đó, lợi ích không biết ai sẽ đoạt được đây, khó mà nói trước. Thứ ba, nếu như tương lai Phi Linh Bồn người có thể quật khởi trong cổ vực, trong phạm vi thế lực của Phi Linh Bồn, người của Vân Dương Tông có thể tự do tiến vào. Vân Kiêu Thiền nói, nhạc phụ, đây chính là người tính kế ta sao? Lục Tiêu Du nhướng mày nói, điều thứ ba này cũng không dễ chấp nhận. Trong phạm vi thế lực của Phi Linh Bồn, tùy ý để cho Vân Dương Tông tiến nhập, điều này tuyệt đối không được. Nếu như trên địa bàn của Vân Dương Tông để cho những thế lực khác tự do tiến vào, Vân Dương Tông nhất định cũng không đồng ý. Có cái gì đâu, Vân Dương Tông và Phi Linh Bồn kết minh, Phi Linh Bồn người chiếm không ít tiện nghi. Chỉ sợ nếu như Vân Dương Tông ta tùy tiện tìm một thế lực không kém Phi Linh Bồn kết minh, ba điều kiện này không biết bao người sẽ lập tức gật đầu đấy. Vân Kiêu Thiện nói, nhưng không biết Vân Dương Tông liệu có thể tin được mấy nơi, nếu như thực sự tìm được, chỉ sợ Vân Dương Tông cũng không để ý tới Phi Linh Bồn. Lục Tiêu Du mỉm cười. Vân Dương Tông muốn dần dần tiến vào cổ vực, muốn tìm những môn phái khác cũng không khó. Thế nhưng vấn đề là Vân Dương Tông không thể tùy tiện tin tưởng được. Vạn nhất lại bị bán đi. Đến lúc đó, Vân Dương Tông sẽ bị đả kích nghiêm trọng. Điểm này trong lòng Lục Tiêu Du cũng vô cùng rõ. Nghe thấy Lục Tiêu Du nói vậy, Vân Kiêu Thiên quả thực rất bất ngờ. Hắn không nghĩ tới Lục Tiêu Du ngay cả điểm này cũng nghĩ tới được. Hắn kẽ cười khổ một cái. Tên con trẻ này của hắn quả thực đủ tâm cơ và giàu hoạt, khiến cho hắn cực kỳ tán thưởng, thậm chí là thỏa mãn. Thế nhưng nếu như làm đối thủ đàm phán thì khiến cho hắn rất đau đầu. Hiện tại hắn còn có chút lo lắng, sợ rằng mình bước đi bước nào sẽ rơi vào trong hố của tiểu tử này. Đến lúc đó thì thảm rồi. Lẽ nào Vân Dương Tông ta có thể tin tưởng Phi Linh Bồn hoàn toàn sao? Vân Kiêu Thiền nói. Trương không nói tới Phi Linh Bồn và Vân Dương Tông. Người là nhạc phụ của con. Chẳng lẽ nhạc phụ lại không tin tưởng tiểu tế sao? Lục Tiêu Du mỉm cười trả lời. Tiểu tử nhà người thật là. Vân Kiêu Thiền sửng sốt rồi lập tức nói. Vậy người cũng hoàn toàn tin tưởng nhạc phụ ngươi sao? Vân Dương Tông ta khi tiến vào địa bàn của Phi Linh Bồn tuyệt đối sẽ không có tâm đảo khách thành chủ. Người cũng không cần phải lo lắng. Thần huynh đệ còn tàn sát nữa là. Tương lai nếu như quả thực Phi Linh Bồn của con có thể quật khởi, Vân Dương Tông có thể tự do tiến vào địa bàn của Phi Linh Bồn. Thế nhưng trước tiên phải tuân thủ quy củ của Phi Linh Bồn này. Lục Tiêu Du một bước cũng không nhượng. Đây chính là đàm phán. Hắn cũng không thể đồng ý qua loa, có hại cho bản thân. Người phải biết rằng, Vân Dương Tông và Phi Linh Bồn kết minh. Phi Linh Bồn của người đã chiếm không ít chỗ tốt. ta cũng biết Phi Đình Bồn người có chút ẩn giấu. Thế nhưng nếu không có Vân Dương Tông ta chống lưng, thì Phi Đình Bồn quật khởi chỉ sợ cũng không hề dễ đâu nha. Vân Kiêu Thiên lại nói, từng bước vô cùng chặt chẽ. Nhạc phụ đại nhân, nếu như người hoài nghi thực lực của Phi Đình Bồn có ẩn giấu con cũng không sợ, nói cho người biết đâu. Phi Đình Bồn tuyệt đối không yếu như bề ngoài, không có Vân Dương Tông chống lưng, Phi Đình Bồn cũng sẽ quật khởi, nhưng chậm một chút mà thôi, còn không cần thời gian. Lục Tiêu Du nói ra, kiên quyết không thỏa hiệp. Người phải biết rằng, trong cổ vực có một ít thế lực thực lực không kém Tam Tông Tư Môn, không đơn giản như trong tưởng tượng của ngươi. Vân Kiêu Tiền cũng nói, lúc này khí thế vô cùng bức nhân. Nếu như Phi Linh Bồn tìm tới Thiên Kiếm Môn, Địa Linh Tông, Vạn Thu Tông, hẳn những môn phái này cũng sẽ có hứng thú hợp tác với Phi Linh Bồn. Thực lực của Phi Linh Bồn tuyệt đối đủ để bọn họ coi trọng. Khí thế của Lục Tiêu Du lúc này tuy rằng không bằng Vân Kiêu Tiền, thế nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ. Ánh mắt của Vân Kiêu Tiền trầm xuống, nhìn Lục Tiêu Du trong lòng chấn động. Hắn phát hiện ra mình không thể chèn ép được tiểu tử này. Tiểu tử này so với đám cáo giả trong Tam Tông Tứ Môn còn giàu hoạt hơn nhiều. Được rồi, dựa theo quy củ của Phi Linh Bồn người, đến lúc đó Vân Dương Tông có thể tự do tiến nhập hoạt động. Chỉ là nếu như ở ngoài phạm vi thế lực của Phi Linh Bồn, nếu như Vân Dương Tông gặp phải đả kích, Phi Linh Bồn người phải toàn lực vô điều kiện xuất thủ viện trợ. Vân Kiêu Tiền nói, đương nhiên không thành vấn đề, thành giao. Lục Tiêu Dung mỉm cười trả lời. Vân Kiêu Tiền khẽ thở dài, hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đáp ứng tiểu tử này. Vô hình trung, Vân Kiêu Tiền biết mình đã thua tiểu tử này. Lập tức hai người trong đình viện thường nghị thêm rất nhiều chi tiết khác. Lúc này các thế lực trong cổ vực đương nhiên không thể biết được. Cổ vực sẽ vì lần thương nghị này của hai người mà sẽ rung chuyển. Sau hai canh giờ, trong đình viện của Vân Kiêu Tiền truyền ra hai tiếng cười to. Tiếng cười này sao nghe lại giống như đang cười giàn vậy chứ? Lục Tiêu Du sau khi rời khỏi đình viện của Vân Kiêu Thiên, lập tức cưỡi thiền sĩ Tuyết Sư về ngọn núi của mình. Trong lòng không khỏi vui vẻ, chuyện tình kết minh với Vân Dương Tông, rốt cuộc cũng đã bàn luận xong. Vân Kiêu Thiên đứng trước đình viện, cánh tay run rẩy, nhìn vào dãy núi điên biên phía dưới, khoe miệng mỉm cười, lẩm bẩm nói. Tiểu tử này quả thực không đơn giản, chịu chút thiệt thòi cho nó cũng được, ai bảo nó là con rể của mình chứ? Lão đại, tâm tình của huynh dường như không tồi đó nha. Bên trong phòng, Tiểu Long nhìn thấy Lục Tiêu Du lập tức tò mò hỏi. Tiểu Long, ngày mai chúng ta có thể rời khỏi nơi đây rồi. Lục Tiêu Du bây giờ vừa nói, vừa rồi hắn cũng nói với Vân Kiêu Tiền về việc này. Ngày mai cũng vừa vặn là ngày đệ tử thân truyền được về thăm nhà. Tuy rằng mình đã không còn là đệ tử của Vân Dương Tông nữa, thế nhưng ngày mai đi cũng đã vừa khéo. Rốt cuộc có thể rời khỏi nơi này sao? Bạch Linh nói ra, có vẻ nàng rất hưng phấn. Đúng như vậy, ngày mai có thể rời đi. Lục Tiêu Du nói ra, nghĩ tới không bao lâu nữa là có thể gặp được mẫu thân mình. Lục Tiêu Du cũng vô cùng cao hứng. Rời khỏi Lục gia 3 năm. 3 năm này đối với hắn mà nói cũng xảy ra nhiều chuyện. Cựu tử nhất sinh, một đường gian khổ. Thế nhưng tất cả đều đáng giá, đã khiến cho hắn bước từng bước lớn lên. Nghĩ tới mục tiêu kỳ trước của mình, chỉ là bảo vệ mẫu thân, bảo vệ bản thân, mà hiện tại rốt cuộc hắn đã sở hữu thực lực như vậy. Ngày mai còn có một việc khiến cho Lục Tiêu Du vô cùng bất đắc dĩ. Vừa rồi nhạc phụ Vân Kiêu Thiên có nói, ngày mai trở về, Vân Hồng Lăng cũng sẽ đi theo hắn. Dù sao hiện tại chỉ có Vân Dương Tông đơn phương tuyên bố hai người đính hôn, chuyện này tốt xấu cũng phải thương lượng với Lục gia một tiếng. Vốn Vân Kiêu Thiên còn muốn phái một hộ pháp tự mình đến Lục gia một chuyến, thế nhưng lại bị Lục Tiêu Du cự tuyệt. Hắn đính hôn, nói trắng ra, trong lòng Lục Tiêu Du không có nửa điểm quan hệ với Lục gia. Chỉ cần mẫu thân hắn đồng ý là được. Vì vậy cuối cùng Vân Kiêu Thiên để Vân Hồng Lăng đi tới Lục gia, cũng tiện ăn nói với Lục gia. Nghĩ tới việc Vân Hồng Lăng tới Lục gia, Lục Tiêu Du nghĩ mẫu thân hắn nhất định sẽ vô cùng cao hứng. Sau khi suy nghĩ lùng tùng một phen, Lục Tiêu Du tiếp tục ăn vào một khỏa yêu đan rồi bắt đầu luyện hóa. Số lượng yêu đan trên người cũng không còn mấy khỏa. Hiện giờ yêu đan tứ giai đối với việc tăng lên thực lực của hắn cũng đã không còn bao nhiêu tác dụng. Thế nhưng Lục Tiêu Du cũng không muốn lãng phí, ít nhiều cũng có thể tăng cường một chút thực lực thôi. Cho đến một lát sau, Lục Tiêu Du tiến vào trạng thái tu luyện. Chuyện tu luyện trong lúc rảnh rỗi đã thành một thói quen của Lục Tiêu Du. Cùng ngày trong đám đệ tử thân truyền của Vân Dương Tông truyền ra một tin tức. Lục Tiêu Du rời khỏi Vân Dương Tông, không phải là đệ tử của Vân Dương Tông nữa. thế nhưng sau đó lại đính hôn với Vân Hồng Lăng. Tin tức này khiến cho những đệ tử thân truyền rúng động. Mà hai người Hàn Phong cùng Đồng Phàn chỉ có thể bất đắc dĩ mà thôi. Tuy rằng sư phụ trước đây có ý tác hợp, thế nhưng hai bọn hắn lại không nắm được. Ngày thứ hai, hầu như các đệ tử cũ và mới đều đã biết được tin tức này. Cả đám không ngừng nghị luận. Loại tình huống như vậy khiến cho mọi người vô cùng bất ngờ. Sáng sớm ngày thứ ba, trên chủ phong Vân Dương Tông, thân hình Thiên Sĩ Tuyết Sư hóa thành 30 trượng xoay quanh bầu trời. Bạch Linh và Tiểu Long đều ở trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Huyết Tích Dịch cũng thu nhỏ thân thể lại. Trên ngọn núi cao nhất có mấy đạo thân ảnh đang đứng đó. Lục Tiêu Du còn có Vũ Ngọc Tiền, Vân Kiêu Thiên, Vân Hồng Lăng, Lục Vô Song, Tạ Trưởng Đáo, Đại Hộ Pháp. Mặt khác còn có nhà hoàn Đông Mai của Vân Hồng Lăng. Hồng Lăng, bây giờ con cũng không còn nhỏ nữa. Tới lục già rồi, không nên tùy hứng làm bậy, biết chưa? Biết tính tình của nữ nhi bảo bối này, Vân Kiêu Thiên dặn dò. Chà, con nào có tùy hứng đâu? Vân Hồng Lăng chủ miệng nói, khuôn mặt đỏ ửng. Thiếu Du, sau khi trở về, có thời gian thì trở lại thăm sư phụ. Vũ Ngọc Tiến lúc này cũng đang căn dặn đồ đệ bảo bối của mình. Nhất định đệ tử sẽ về thăm sư phụ. Lục Tiêu Du nói, có một người sư phụ thế này cũng chính là vận khí của hắn. Bên cạnh, Tạ Trưởng Lão cũng đang căn dặn Lục Vô Song. Tình cảm thầy trò cũng không ít. Được rồi, đi đi. Một lát sau, Vân Kiêu Thiên nói với mọi người. Ba người thi lễ cáo từ rồi lập tức nhảy lên lưng Thiền Sĩ Tuyết Sư. Giữa không trung, sân mạch Vân Dương Tông dần biến mất. Phía sau xa xa, Lục Tiêu Du nhìn thấy không ít yêu thú phi hành nhị giai. Trên đó có không ít đệ tử đang ngồi. Đó là yêu thú đưa đệ tử 3 năm trước về thăm nhà. Thời gian là nửa năm, sau nửa năm sẽ trở lại Vân Dương Tông. Lục Vô Song nhìn thấy Lục Tiêu Du có chút hiếu kỳ, lập tức khẽ cười nói. Thời gian nửa năm sao? Lục Tiêu Du nhớ tới lần trước, hắn cũng ngồi trên lưng yêu thú phi hành nhị giai tới Vân Dương Tông. Tốc độ so với Thiền Sĩ Tuyết Sư chậm hơn rất nhiều. Những đệ tử thân truyền này về thăm nhà, tuy rằng có thời gian nửa năm, thế nhưng đi đi lại lại, lộ trình xa một chút cũng mất hơn nửa thời gian. Từ Lục gia tới Vân Dương Tông cũng không xa xôi. Nếu như cưỡi nhàm thú, yêu thú phi hành nhị giai, chỉ cần nửa tháng. Hiện tại hắn cưỡi trên Thiền Sĩ Tuyết Sư. Nếu như toàn lực phi hành, Lục Tiêu Du phòng trừng, nếu như không dừng lại thì không tới nửa tháng là tới nơi. Yêu thú nhị giai nhàm thú so với Thiền Sĩ Tuyết Sư mà nói, đương nhiên tốc độ không thể nào mà có thể so sánh được bằng. Lão đại, rốt cuộc chúng ta cũng đã trở về rồi. Tiểu Long ngẩng đầu nhìn chung quanh nói. Bạch Đình lúc này thu nhỏ lại thân thể, cũng dùng ánh mắt nhìn chung quanh. Tiểu Tặc, mẫu thần là người như thế nào? Liệu có thích ta hay không? Trên lưng Thiền Sĩ Tuyết Sư, Vân Hồng Lăng có chút khẩn trương. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc này trở nên đỏ ửng, vô cùng mê người. Hồng Lăng, hóa ra người cũng biết sợ mẹ chồng sao? Vô Song tỷ, tỷ lại chưa muội rồi. Vân Hồng Lăng gượng gùng, cười, ánh mắt nhìn về phía trước nói. Vô Song tỷ, nhanh nói cho muội biết, mẫu thần của Tiểu Tặc là người như thế nào, có hùng dữ không? Yên tâm đi, Tam A Di rất hiền, người nhất định sẽ thích con dâu như muội. Lục Vô Song mỉm cười, lúc Vân Kiêu Thiền tuyên bố Vân Hồng Lăng và Lục Tiêu Du đính hôn, nàng cũng từ trong miệng Lục Tiêu Du nghe được. Trong lòng nàng đã sớm tiếp nhận Vân Hồng Lăng, cho nên cũng không có ghen tuông gì. Tỷ chẳng phải cũng là con dâu của mẫu thân Tiểu Tặc sao? Vân Hồng Lăng trù miệng, nhìn về phía Lục Tiêu Du. Tiện nghi cho Tiểu Tặc này rồi. Thiên Sĩ Tuyết Sư nhanh chóng bay đi, tạo thành một đường khí lưu trên không trung. Một lát sau, ba người liền quanh chân tu luyện. Chặng đường đi tới Lục gia cũng không phải ngày một ngày hai là có thể đi tới. Trên một ngọn núi có một đầu yêu thú phi hành khổng lồ đang dựng cánh lên. Trên lưng có ba thân ảnh, chính là Lục Tiêu Hổ, Triệu Kình Thiên và Triệu Kình Hải. Biểu ca, huynh nói xem, Tam Hộ Pháp có thể đánh chết được tiểu tạp chủng kia không? Trên lưng yêu thú phi hành, Lục Tiêu Hổ oán hận nói. Có Sử Vân Sinh ra tay, đương nhiên không có vấn đề gì. Thực lực tiểu tử kia không tồi, thế nhưng thực lực của Sử Vân Sinh đã tới vũ xuất tứ trọng. Đánh chết tiểu tử kia cũng dễ như trở bàn tay. Triệu Kình Thiên lạnh nhạt nói. Tiêu Hổ biểu đệ, đệ cứ yên tâm đi. Chờ sau khi đệ trở lại Lục gia là có thể nghe được tin tức Lục Tiêu Du đã chết. Lúc đó chúng ta sẽ giúp đệ thu thập bảo vật trong Lục gia. Thần không biết, quỷ không hay. Thế nhưng Vân Hồng Lăng cũng đi cùng tiểu tạp trùng kia để lo lắng Tam Hộ Pháp không hạ thủ được. Lục Tiêu Hổ cũng nói. Điều này không cần phải lo lắng, Sử Vân Sinh sẽ không trực tiếp hiện thân. Dù sao đi nữa, tiểu tử kia chết chắc rồi. Thiên phú cao thì thế nào chứ? Vũ giả toàn hệ thì sao? Cũng phải chết mà thôi. Triệu Kính Thiên nở nụ cười âm tàn. Biên giới sát sơn mạch phủ đô, núi non rừng rậm vô biên, phía chân trời thỉnh thoảng còn có yêu thú phi hành bay qua. Trong dãy núi này có một ngọn núi lớn nhất. Trong những dãy núi chung quanh, ngọn núi này chính là ngọn núi lớn nhất, đủ để nhìn bao quát bốn phía. Trên ngọn núi này có một bóng đen đang khoanh chân ngồi đó, cả người mặc y phục màu đen, trên đầu trùm áo choàng màu đen. Chỉ sợ cho dù có chú ý nhìn cũng không nhất định có thể nhìn thấy mắt của người ấy. Bỗng dưng hắc y nhân kia ngẩng đầu, quanh thân xuất hiện một cỗ khí tức. Trên lưng thiền sĩ Tuyết Sư, Lục Tiêu Du lúc này cũng không có nhàn rỗi, từng đạo thủ ấn trong tay liên tục biến hóa. Trong tay lúc này cũng có một đạo quang mang không ngừng phun ra nuốt vào. Trong lúc mơ hồ, có một cỗ khí thế không ngừng tỏa ra chung quanh. Đó là do Lục Tiêu Du đang tu luyện Huyền Vũ Quyết. Tu luyện Huyền Vũ Quyết cũng không khó. Huyền Vũ Quyết và Chu Tước Quyết giống nhau, chỉ tương đương với vũ kỹ hoàng cấp cao giai mà thôi. Bằng vào thực lực của Lục Tiêu Du hiện tại, tu luyện vô cùng dễ. Thế nhưng từ tin tức trong Ngọc Giản, Huyền Vũ Quyết, Lục Tiêu Du biết được, Chu Tước Quyết, Huyền Vũ Quyết, nếu như thi triển đơn độc, thì chỉ tương đương với vũ kỹ hoàng cấp cao giai mà thôi, mà khi dung hợp uy lực có thể so sánh với vũ kỹ huyền cấp cao giai. Vì vậy, tu luyện Huyền Vũ Quyết rất dễ, thế nhưng độ khó khi dung hợp hai quyết này với nhau vô cùng lớn. Chậm rãi tu luyện Huyền Vũ Quyết, Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng, trên người hai nàng lúc này được một vòng quang mang bao quanh. Trên không chỉ có tiếng hai cánh tiền sĩ Tuyết Sư vỗ, thời gian chậm rãi trôi qua. Lục Tiêu Du, có người đánh lén. Ngay trong lúc này, trong đầu Lục Tiêu Du vang lên thanh âm của Bạch Linh. Thiền sĩ Tuyết Sư mau lui lại. Nhất thời, Lục Tiêu Du hét lớn với thiền sĩ Tuyết Sư. Ánh mắt nhanh chóng quét về bốn phía. Tiểu Long cũng dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước. Hai nàng Vân Hồng Lăng, Lục Vô Song trong nháy mắt tỉnh lại. Ngay khi hai nàng tỉnh lại, thì trước không trung đột nhiên có một đạo trường ấn như lưu quang đánh tới. Trường ấn trực tiếp xuyên thấu không gian, khiến cho không gian rúng động. Một cô lực lượng cuồng bạo phá không mà tới. Là cường giả vũ xuất kia. Vân Hồng Lăng cả kinh nói, sắc mặt đại biến. Thiền sĩ Tuyết Sư giống lên một tiếng trầm thấp, thân thể nhanh như thiểm điện, lách về phía bên trái. Thế nhưng đạo trường ấn này thực sự quá nhanh. Thanh âm bạo liệt trong nháy mắt tới trước người thiền sĩ Tuyết Sư. Lực lượng cuồng bạo, khí tức sắc bén khiến cho sắc mặt Lục Tiêu Du đại biến. Người này chính là cường giả vũ xuất. Mặt tay lực lượng cuồng bạo đánh tới, sắc mặt của Lục Tiêu Du đại biến, thế nhưng lại không có chút kinh hoàng nào. Khóe miệng ngược đại xuất hiện nụ cười nhạt. Ngay lúc này đây, có một tiếng minh thú vang vọng trong không gian vang lên. Trên lưng thiền sĩ Tuyết Sư, một đạo quang mang màu trắng lấy tốc độ so với thiểm điện còn nhanh hơn vài phần. Trong nháy mắt phóng lên cao, đồng thời một đạo tàn ảnh xuyên qua không khí mang theo tiếng xé gió thổi, sắc bén đột nhiên vang lên. Một cỗ lực lượng cuồng bạo ngập trời bỗng nhiên xuất hiện. Trong sát na, đạo quang mang bạch sắc va chạm với trường ấn như lưu quang kia. Lúc hai đạo lực lượng va chạm với nhau, giữa không trung vang lên âm thanh bạo liệt, lực lượng va chạm với nhau bắn ra quang mang chói mắt. Lực lượng cuồng bạo tán đi tứ phía, thiền sĩ Tuyết Sư trong lúc đó đã bay ra ngoài vạn thước. Một tiếng thu minh trầm thấp vang lên. Lúc này trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng, một đầu yêu thú có thân thể khổng lồ xuất hiện ở giữa không trung. Đầu yêu thú này thể tích chừng hơn 1.000 thước, giống như một ngọn núi lớn, toàn thân trắng như tuyết. Phía sau của nó còn có 6 cái đuôi dài chừng vài trăm thước. Đó có thể nói chính là cửu vị yêu hồ Bạch Linh đã khôi phục bản thể vốn có của mình. Bản thể của cửu vị yêu hồ của Bạch Linh mở miệng rít gào một tiếng. Bộ lông trắng tinh quanh người trong nháy mắt dựng đứng. Kinh phong vô tận khuếch tán ra bên ngoài khiến cho không gian lắc lư. Một cỗ khí tức bàng bạc xuất hiện khiến cho toàn bộ bầu trời dưới khí tức cường hãn này như run rẩy một chút, mang theo uy thế tuyệt đối. Bản thể Bạch Linh lăng không mà đứng giữa bầu trời sơn mạch. Đây là yêu thú gì vậy? Vân Hồng Lăng, Lục Vô Song kinh ngạc tới mức há hốc mồm. Đầu yêu thú khổng lồ này đột nhiên xuất hiện, bọn họ cũng không biết là từ đâu mà có thể chạy ra. Giữa không trung lúc này còn có một bóng đen hiện lên. Bóng đen này, cả người mặc một bộ y phục màu đen, áo choàng đen, trên đầu trùm đấu lạp.